Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Hà, người đầu tiên cười ra tiếng chính là Đường Tranh. Người cũng như tên, tính cách của cô ấy từ trước đến nay đều tùy tiện, cởi mở thẳng thắn. Trong phòng ngủ, cô ấy vĩnh viễn là người có thể nói chuyện kín đáo nhất, cũng có thể làm ầm ĩ nhất. Giờ phút này cũng không ngoại lệ, cô ấy ôm lấy vai tôi, vẻ mặt cười xấu xa. Vậy tôi khẳng định không thể bỏ qua cho cậu. Tôi nhớ, lúc trước cậu uống nửa ly rượu gạo ngọt mẹ tôi làm cũng có thể buồn ngủ cả buổi chiều. Bây giờ là bia đấy, cậu sẽ không nằm 2 ngày 2 đêm đấy chứ. Tôi hừ nhẹ một tiếng, chẳng hề để ý nói. Cậu cứ chuốc say tôi đi, tôi lại đến ở nhà cậu. Cậu phải chịu trách nhiệm, vậy thì tốt. Tôi giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Đường Tranh cười hắc hắc, đụng đụng bả vai tôi. Tôi nói thật, Mạn Mạn, nghỉ hè cậu tới ở cùng tôi đi. Thì tốt nghiệp trung học kết thúc, cha mẹ tôi lại phải đi Giang Chiết công tác. Một mình tôi ở nhà, nhàm chán muốn chết. Tôi hơi mở to hai mắt. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Cô ấy vỗ vỗ ngực, quấn lấy tôi vẽ không ít viễn cảnh. Nếu cậu đến ở cùng tôi sẽ đi mua thực đơn học nấu cơm. Mỗi ngày nấu cho cậu ăn thật ngon. Hai chúng ta sẽ giống như trước kia, chen chúc ngủ trên một cái giường. Nếu cậu cảm thấy nhàm chán, hai chúng ta làm nhân viên thời vụ cũng được. Nhân viên thời vụ, tôi suy nghĩ, quả thật nên học tự mình đi kiếm tiền. Học phí sinh hoạt phí đại học không phải là một con số nhỏ. Cho dù trong tay tôi còn có chút tiền, nhưng cũng không thể miệng ăn núi lờ. Hơn nữa, vừa nói đoạn tuyệt quan hệ với Trình Dục Bạch, vừa ở nhà anh dùng tiền của anh, đừng nói Phó Lam. Chính tôi cũng chán ghét chính mình. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn trước kia còn đi học. Có thể nói là không có cách nào. Bây giờ kỳ thi tốt nghiệp trung học kết thúc. Tôi và anh có thể nói là hai bên không thiếu nợ nhau. Tiếp tục dây dưa làm cái gì? Tranh Tranh, cậu để tôi suy nghĩ kỹ đã. Tôi cân nhắc, không nói quá nhiều. Chờ tôi nghĩ kỹ. Gọi điện thoại cho cậu, được không? Được. Đường Tranh đáp ứng một tiếng, vẻ mặt vui rạo rực giống như tôi đã dọn vào nhà cô ấy. Nhìn cô ấy vui vẻ như vậy, phiền muộn trong lòng tôi cũng bị phai đi rất nhiều. Sau khi thức ăn được mang lên, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm ăn cơm. Không biết là bắt đầu từ ai, trên bàn đã có bia, trong tay tôi cũng được nhét một chai, nếm thử. Sau khi phát hiện mùi vị có thể tiếp nhận, tôi bắt đầu uống không ngừng. Về bữa tiệc tri ân thầy cô này, ký ức cuối cùng của tôi là bản thân say khướt giật lấy nửa ly rượu trắng trong tay Lâm Tẫn Nhiễm, trong ánh mắt kinh ngạc của cô ấy, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Tôi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, tất nhiên là tôi muốn em ấy biết, nhưng không phải bây giờ. Dù sao thì cũng nên giữ bí mật với em ấy, tôi có kế hoạch của riêng mình, di chứng do say rượu mang đến là cơn đau đầu như muốn nứt ra, cộng thêm tiếng người ồn ào bên tai. Càng làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Tôi trong đau đớn và đưa tay bịt tay lại. Tiếng nói đột ngột dừng lại. Một bàn tay đưa tới sờ trán tôi. Bên tai lập tức vang lên tiếng Trình Dục Bạch. Tỉnh rồi. Tôi không trả lời, đẩy tay anh ra, tự mình chống người ngồi dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu truyền đến một trận đau nhức. Tôi nhịn không được giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Một ly nước vỏ quýt thình lình xuất hiện trước mắt, Trình Dục Bạch ngồi xuống bên giường, giọng nói vô cùng lo lắng. Canh giải rượu, Mạn Mạn, lần sau đừng như vậy nữa, được không? Anh không tức giận vì đêm qua tôi say rượu, nếu là trước kia, chắc chắn đây là chuyện không thể nào. Nhớ tới lời nói vừa mới mơ hồ nghe được, lúc này tôi đã sáng tỏ, đây là đang bắt đầu cùng tôi tách ra, không có quan hệ, đương nhiên không nên quản thúc quá nhiều. Tôi châm chọc thầm nghĩ, trong lòng căng thẳng từng đợt, tôi ngồi ở bên giường, không mang giày, cũng không uống nước vỏ quýt cam. Nhìn tủ quần áo ngẩn ngơ một lát, tôi đột nhiên lên tiếng. Em muốn ăn cá luộc, còn muốn ăn sườn hầm ngô. Trình Dục Bạch thật sự sửng sốt một chút, vốn dĩ anh cũng đã chuẩn bị tư thế bị tôi sẽ từ chối nói chuyện. Dù sao mấy tháng trước đều là như vậy, không ngờ lần này tôi thế mà lại không cãi nhau với anh, còn chủ động đưa ra yêu cầu. Rất có ý muốn phá đi tảng băng hiềm khích lúc trước. Dù sao, đó là một dấu hiệu tốt. Chấp nhận một cách nhẹ nhàng sẽ tiết kiệm được nhiều nỗ lực hơn là phản kháng quyết liệt. Vì thế khi anh mở miệng lần nữa, ngữ khí trở nên càng thêm hòa hoãn. Còn có cái gì muốn nữa không? Tôi gật gật đầu, nói một danh sách dài. Trình Dục Bạch tốt tính đáp ứng, sau đó nhanh nhẹn thay quần áo, ra cửa. Sau khi anh ấy rời đi, tôi gói ghém bản thân nhanh nhất có thể và đóng gói hành lý một cách đầy lo lắng. Tôi đặt một cuốn sổ lên bàn. Đứng ngây người vài giây, tôi buộc mình tỉnh táo lại, mang theo thẻ ngân hàng và tất cả tiền mặt trên người, không để lại lời nào. Tôi lặng lẽ rời khỏi căn nhà đã ở 3 năm nay, rời khỏi căn nhà đã từng vô cùng ỷ lại này. Tôi đi sảng khoái, có thể nói là không có chút lưu luyến nào. Bởi vì tôi thật lòng thật dạ hận Trình Dục Bạch, tôi không biết tại sao mình lại hận anh như vậy, và lại hận càng ngày càng sâu. Rõ ràng mười mấy năm trước chúng tôi rất thân thiết, nhưng vẻn vẹn qua nửa năm, liền biến thành dáng vẻ hiện tại. Tôi thậm chí không hận Phó Lam. Trên thực tế, tình cảm của tôi đối với chị ta chỉ có thể nói là ghét mà thôi. Căn bản không thể gọi là hận. Cách chương.